đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 38, huynh muội loạn luân nhất, góc truyện audio.com. Nhìn đến nàng uyển chuyển hầu hạ dưới người hắn, Hồ Diên Chân càng thêm hưng phấn, hắn cuồng bạo vặn vẹo thân mình, trong phòng một mảnh xuân sắc tràn ngập. Nhanh chút cút ngay, ngươi thật sự là ăn gan cầu, cũng dám tới đây ồn ào. Trong phòng, chiến đấu hăng say, ngoài phòng, lại bỗng nhiên nghe được thanh âm có người nhẹ giọng trách mắng. Tổng quản, không phải nô tỳ gan lớn, là, Lý phu nhân bỗng nhiên té xỉu, sau đó thỉnh đại phu tới xem, đại phu nói Lý phu nhân có hỉ mạch cho nên nô tỳ không dám chậm trễ, cố ý tới đây xin chỉ thị của vương gia, đứa nhỏ này muốn hay không muốn lưu lại. Một người nhỏ giọng nói xong, thanh âm tuy không lớn nhưng Hồ Diên Chân cũng người có tu vi cao, hắn hiện tại cũng đã tầng 8, lập tức có thể lên tầng 9, điểm này thanh âm, hắn nghe ảnh mạch. Đi, vương gia đang rất bận, dù sao cũng sẽ không chậm trễ. Một lát ta sẽ nói cho vương gia. Tổng quản không kiên nhẫn nói xong, Hồ Diên Chân ánh mắt lạnh lùng, lúc này trong đầu hắn đã có vài phần thanh tỉnh, cúi đầu vừa thấy nữ nhân trước mặt này chỗ nào có cái khí chất bất phàm giống cái nữ nhân kia, này, Đông Phương Ngữ Phượng rõ ràng là đã lão, đối với hắn đã không còn lực hấp dẫn. Đứa nhỏ lưu lại, Lưu Tam, bổn vương lập tức đi qua. Hồ Diên Chân xoay người một cái xuống dưới, thấy rõ người dưới thân là ai, hắn bỗng nhiên nửa điểm hứng thú cũng không còn. Vì sao thời điểm ban đầu hắn đối với nữ nhân này lại yêu thích đây? Vương gia, Đông Phương Ngữ Phượng đang hưởng thụ lại không nghĩ tới Hồ Diên Chân bỗng nhiên dừng lại, thậm chí còn phải đi, hắn vừa mới nhưng là còn chưa có. Vương phi ngươi trước nghỉ ngơi đi, bổn vương đi ra ngoài một chút, ngày khác lại đến nhìn ngươi. Ngày khác là lúc nào? Lý Lị, đều tại ngươi, ngươi cũng dám quấy rầy chuyện tốt của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thấy hắn rời đi cũng không quay đầu lại nhìn nàng, Đông Phương Ngữ Phượng cảm thấy một loại sợ hãi tự đáy lòng, nàng thật sự thất sủng sao? Nàng vì hắn làm nhiều như vậy, nhưng nam nhân này vẫn như cố tuyệt tình như vậy. Lý Lị lại mang thai, nếu vạn nhất nữ nhân kia sinh hạ đứa nhỏ, vậy. Không được, nàng không thể để như vậy, đến cuối cùng, chỉ sợ nàng cái gì cũng giữ không được. Quy Nguyên Đan, người tu luyện đều tha thiết ước mơ có được, thời điểm nghe tới vật này xuất hiện, toàn bộ thiên kinh đích thật sôi trào. Bao gồm cả Đậu Chí Văn cũng ngoại lệ trình mình cam nguyện rời đi hang ổ mỹ nhân để tới xác định thục hư của chuyện này. Dù như vậy nhưng hắn cũng không đi một mình mà còn mang theo người hắn thích nhất, một cái nữ nhân có chút hiểu biết, nữ nhân này chẳng những ôn nhu hơn nữa còn xinh đẹp, lại càng là khéo hiểu lòng người. Công tử còn muốn đi bao lâu nữa mới đến a? Thúy Nhi tựa vào trong lòng Đậu Chí Văn, thân mình nàng mềm mại không xương, tóc lại thật dài rơi xuống phần eo của hắn như có như không trêu chọc chán làm cho Đậu Chí Văn trong lòng ngứa ngáy, hận không thể hiện tại đem Thúy Nhi áp đảo, hung hăng ngân ái một phen. Hắn khẽ cắn môi, giọng khàn khàn nói. Nhanh, trong xe không có người, bên ngoài tiếng nói chuyện nhốn nha nhốn nháo, lúc này muốn đến phòng đấu giá còn cách một đoạn khá xa, mà Thúy Nhi đối với hành vi của chính mình tựa hồ nửa điểm cũng không hay biết, nàng duỗi bàn tay nhỏ bé đến trong quần áo của hắn ôn nhu ấm bắt hai cái. Góc truyện audio.com, tiểu hồng điểm, Đậu Chí Văn chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên lợi hại, hắn ực một tiếng nuốt nước miếng. Công tử, a, thành âm mềm mại làm hắn nghe xong lại càng tâm ngứa khó nhịn, hắn vẫn là không ngăn chặn cỗ nóng lên kia, một cái xoay người đem Thúy Nhi áp đảo trên xe. Cách chương.